Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, lên trời xuống đất, ẩn dấu hỗn độn bất hủ giả lần lượt xuất hiện, muốn cướp đoạt bàn cổ chi tâm, thế nhưng, lại bị Lâm Giật nuôi đi ra đại ma thần cho từng cái chặn lại rồi. Thật mạnh bàn cổ con trai, một tiếng nỉ non truyền ra hỗn độn. Nơi đó, có mông lung bóng người dần dần hiện lên. Khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt không hề tình cảm, chỉ có từng tia hồ quang đang lấp lánh, người này toàn thân ánh chớp đan chéo, từng đạo màu xám hồ quang lấp lóe, lộ ra mờ mịt hủy diệt chi quang, đó là hỗn độn diệt thế thần lôi, hắn là lôi chi đại đạo người thống trị, hỗn độn lôi chủ, phích lịch, một tia chớp xẹt qua hỗn độn, mờ mịt hồ quang ở lớn trong hỗn độn căn bản không nhìn thấy. Phảng phất chính là một tia hỗn độn bình thường khó có thể phát hiện. Bỗng nhiên, Lâm Giật ngẩng đầu nhìn tới, hai buộc ánh sáng từ trong tròng mắt xuyên thủng mà ra. Răng rắc một tiếng, phía trước hỗn độn khí phá diệt biến mất, ầm một tiếng nổ vang, hư vô bị nổ ra một cái lỗ thủng, lộ ra đen thùi thế giới, đó là hắc ám không giới. Hỗn độn lôi chủ, Lâm Giật lẩm bẩm một tiếng. Trong giọng nói lộ ra từng tia sát ý, hắn nhìn đại hỗn độn hư không, này một đạo đầy người lôi đình quay quanh bóng người, chính là hỗn độn bất hủ giả một trong, nắm giữ lôi chi đại đạo, được xưng hỗn độn lôi chủ, vừa mới, Lâm Giật nhận ra được hỗn độn bên trong truyền đến nguy cơ. Trong nháy mắt đánh ra hai đạo thần mang, lúc này mới đánh tan này một đạo hỗn độn diệt thế thần lôi. Quả nhiên, nhìn thấy hỗn độn lôi chủ chớp mắt, Lâm Giật rõ ràng lại một vị mạnh mẽ bất hủ giả xuất hiện. Hơn nữa còn là với hắn không hữu hảo, bàn cổ con trai, quả nhiên không phải bình thường, đột nhiên, hỗn độn lôi chủ cách đó không xa truyền đến như vậy một câu nhàn nhạt lời nói. Nhìn như tán thưởng, nhưng cũng lộ ra lạnh lẽo sát cơ, tiếng nói vừa dứt, có bóng người nổi lên. Quanh thân bao phủ ở một tầng mông lung sương mù ở trong. Có từng tia khí lưu màu đen ở xoay quanh. Đó là một loại hỗn độn hắc phong. Loại này hắc phong, ở trong hỗn độn quát lên. Tất nhiên tạo thành diệt thế cảnh tượng. Không nghĩ tới, lại tới một vị đáng sợ ma thần. Được xưng hỗn độn diệt thế hắc phong. Phong lôi hai chủ, các ngươi đây là quyết tâm muốn làm thiên đạo chó săn. Lúc này. Trong hỗn độn đi ra năm đạo mạnh mẽ bóng người, một người cả người kim quang óng ánh, lộ ra mãnh liệt phong mang, cắt rời hỗn độn hư không, một người hơi nước lượn lờ, tuyệt đại dung nhan trên thỉnh thoảng lóe qua một ít nhu hòa. Khiến người ta vừa thấy sẽ sản sinh một loại muốn che chở cảm giác. Một người trong đó, thanh khí lượn lờ, mang theo nồng nặc cây cỏ tinh hoa, sinh mệnh tinh khí dâng trào. Vô cùng vô tận, còn có một người, cả người mang theo một luồng nóng rực khí tức, từng tia hỏa diễm quay quanh trong đó, trong đôi mắt tràn đầy hừng hực ánh lửa, phảng phất hắn chính là trong thiên địa chí cường chi hỏa. Người cuối cùng, trên người mang theo một luồng dày nặng, làm cho người ta một loại mạnh mẽ sức phòng ngự, rất có cảm giác an toàn. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, vị kia lôi chủ khinh thường nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là các ngươi ngũ hành sứ người. Bàn cổ chó săn, người đến chính là hỗn độn ngũ hành sứ. Đã từng trợ giúp quá bàn cổ, cùng bàn cổ nữ oa trong lúc đó có thâm hậu hữu nghị. Xem như là bằng hữu, không cần phí lời, trực tiếp chém bọn họ này năm cái bàn cổ nanh vuốt hắc phong chi chủ tại chỗ mở miệng muốn chém. Giết này ngũ hành sứ. Này kim mộc thủy hỏa thổ năm vị hỗn độn bất hủ giả. Phân biệt trưởng khống ngũ hành đại đạo, có thể nói là vô cùng cường đại, độc thân đều là trong hỗn độn người tài ba, huống chi năm người đồng khí liên chi, xưa nay chỉ cần ngũ hành hợp nhất, này tất nhiên kinh thiên động địa, nếu phong lôi cố ý muốn chiến, này chúng ta năm người đương nhiên sẽ không e ngại chiến quá một hồi. Hiểu rõ ngày xưa nhân quả, năm người cùng nhau động thủ. Ngũ sắc thần quang đan chéo, trực tiếp đem phong lôi hai chủ cho hoàn toàn bao phủ lên. tại chỗ giết vào hắc ám không giới. 5-2, xem ra rất có ưu thế, nhưng kỳ thực là vừa vặn đánh một cái cân sức ngang tài. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai, nếu thật sự tính ra, vậy còn là ngũ hành sứ tương đối kém nhỏ hơn một chút. Dù sao hợp 5 người lực lượng mới có thể đối kháng phong lôi hai chủ. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, ngũ hành ma thần, phong lôi ma thần, còn có bao nhiêu bất hủ giả muốn đi ra. Nhìn ở hắc ám không giới điên cuồng chém giết 7 vị mạnh mẽ ma thần. Lâm Dật trên mặt không hề gợn sóng, trong lòng chỉ là đang suy đoán, đến cùng còn có bao nhiêu hỗn độn bất hủ giả muốn đi ra. Thương Thiên Ý chỉ, bắt nắm bàn cổ con trai, cướp đoạt bàn cổ chi tâm mơ siêu, bỗng nhiên, đại hỗn độn nơi sâu xa truyền đến như vậy một câu lành lạnh lời nói. Lần lượt vang vọng ở mờ mịt hỗn độn hư không, trong nháy mắt truyền tới vô số sinh linh trong tai. Tiếp theo, một đạo lành lạnh bóng người từng bước đi ra đại hỗn độn. Quanh thân tràn ngập nồng nặc thiên uy, phảng phất nàng chính là đại biểu thương thiên mà tới. Bích Lạc, bên kia, một bóng người bay lên không, trên mặt lóe qua từng tia một bi ai. Nhìn này đi ra hỗn độn uyển chuyển bóng người, chính là Hoàng Tuyền. Hắn nhìn thấy vị kia đi tới uyển chuyển bóng người, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng bi ai. Tỏ rõ vẻ thương cảm, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bích Lạc, nàng là Cửu Thiên Bích Lạc, trong hỗn độn lại một vị nữ thần, cổ lão bất hủ giả, nhưng đáng tiếc nàng vị trí trận doanh nhưng là thiên đạo tộc. Hoàng Tuyền tiến lên, trực tiếp ngăn trở Bích Lạc đường đi, một mặt trầm trọng nói. Bích Lạc, lẽ nào ngươi thật sự hoàn toàn thần phục thương thiên sao? Hỏi lời này giờ. Hoàng Tuyền nội tâm có một luồng hóa không ra đau thương. Trong hai mắt lộ ra từng tia thống khổ. Không người có thể hiểu hắn giờ khắc này nội tâm mơ siêu. Bích Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt không hề gợn sóng. Lạnh lạnh nói câu, lên trời xuống đất, ta ở thiên, ngươi trên đất, ngươi ta trong lúc đó chỉ có hận. Hận, Hoàng Tuyền lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, hắn cười đến bi cuồng, một mặt tự giễu nói, được lắm chỉ có hận, nếu như vậy, này ta Hoàng Tuyền liền lên này Cửu Thiên, đưa ngươi đưa vào Hoàng Tuyền, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Bích Lạc nhếch miệng lên, giơ tay chính là một đòn, đập nát đại hỗn độn, trong nháy mắt đánh vào Hoàng Tuyền cửa bên trên, Hoàng Tuyền nhấc lên sức chiến đấu, một tay về đỡ. Hai người gấp chiêu va chạm, trong nháy mắt giao đấu hơn ngàn hơn vạn thứ, song song phá tan rồi đại hỗn độn, đánh vào đen tùi hắc ám không giới bên trong. Hai vị này, nhưng là trong hỗn độn có tiếng ngoan ra, lên trời xuống đất, nói chính là hai người bọn họ vị. Bích Lạc, chính là thương thiên bên người tối đến tín nhiệm hỗn độn nữ thần. Hơn nữa thực lực phi phàm, địa vị cao thượng. Mà Hoàng Tuyền một lòng muốn theo đuổi vị này Bích Lạc thần nữ. Nhưng đáng tiếc, thương thiên trở ngại, hai người căn bản là không thể cùng nhau, trừ phi thương thiên chết rồi. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Lâm Dật tự lẩm bẩm, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm một phe khác hỗn độn hư không, nơi đó có từng tia đáng sợ gợn sóng truyền ra. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Hỗn độn bên trong có một đạo to lớn cầu nối ngang qua mà qua. Thẳng tắp kéo dài mà đến, phảng phất vô cùng vô tận, lộ ra một loại quỷ dị khí tức kinh khủng. Ở cầu hai bên, nở đầy vô số kỳ dị đóa hoa, thậm chí còn có một cái chạy trồm không thôi sông dài xuyên qua mà đến. Bên trong có hắc thủy chạy trồm, truyền ra từng trận thê thảm quỷ khóc thần háo tiếng. Cây cầu bỉ ngạn, ngươi là hỗn độn ma thần bỉ ngạn. Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm trên cầu bóng người, nói ra đối phương lai lịch. Quả nhiên, này trên cầu bóng người lộ ra hình dáng, hai mắt lộ ra vô tận tang thương, nhàn nhạt gật đầu, thừa nhận thân phận của hắn. Bàn cổ con trai, quả nhiên có chút khác với tất cả mọi người. Ngươi có chính là phụ ba phần vô địch uy thế, bỉ ngạn than thở nói một câu. Thế nhưng, hắn tiếng nói xoay một cái, cười nói, Bất quá, ngươi đã rơi vào tử kiếp, muốn siêu thoát liền bước lên ta chi bỉ ngạn cầu. Ta độ ngươi trên siêu thoát bỉ ngạn, ha ha. Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Hư nói, chỉ là một cái bất hủ giả. Dĩ nhiên tuyên bố muốn độ ta trên siêu thoát bỉ ngạn. Ngươi khi ta 3 tuổi đứa nhỏ. Lâm Dật nở nụ cười. Chào phúng nói, ai cũng biết, toàn bộ lớn trong hỗn độn. Duy chỉ có cha ta thần bàn cổ mới vẻn vẹn bước ra bán bộ siêu thoát. Nghe nói thương thiên cũng bước ra bước đi kia, ngươi. Liền bước đi kia đều không bước ra. Có gì tư cách độ ta siêu thoát? Một tiếng quát chói tai. Từ Lâm Dật thiên linh đột nhiên dựng lên một luồng khói đen. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào này một tòa bỉ ngạn cầu bên trên. Tại chỗ đánh cái nát tan. Đó là một vị đại ma thần. Lộ ra cùng bỉ ngạn như thế khí tức. Làm cho đối phương sắc mặt âm trầm. Hư lạnh không nói, hiển nhiên mình dao động thất bại, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu là hắn có năng lực độ người siêu thoát, vậy mình vì sao liền siêu thoát đều không có làm được đây? Giết, Lâm Dật phất tay, thẳng thắn dứt khoát mệnh lệnh vị này đại ma thần trực tiếp tiến công. Không có chút nào muốn lãng phí thời gian, bỉ ngạn hết giận dữ, nhưng không thể không tiếp nhận đối với này đánh tới đại ma thần. Cùng hắn như thế sức mạnh bản nguyên, mang theo bán bộ bất hủ uy lực, loại kia hung hăng cho dù bất hủ giả hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Lâm Dật chính là cái quái vật, không chỉ có bị bàn cổ nữ oa dùng 3.000 bất hủ giả bản nguyên chân huyết nuôi đi ra. Càng là mình nuôi ra 3.000 đại ma thần, tập hợp tam thiên đại đạo ở một thân, hắn giờ khắc này đã có vô địch tư bản, đối mặt những này hỗn độn bất hủ giả. Lâm Dật đã không có chút sợ hãi nào. Răng rác, bỗng nhiên, Lâm Dật đỉnh đầu hỗn độn không tên nứt ra. Bên trong có một viên to lớn ngôi sao ầm ầm đè xuống. Khủng bố thiên uy mênh mông cuồn cuộn trần áp xuống. Ngẩng đầu nhìn, Lâm Dật trên mặt lóe qua một chút giận dữ. Thầm hư một tiếng, giơ tay chính là một quyền đánh đi tới. Một đạo quyền ảnh trung thiên. Kinh thấy ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến. Này một viên to lớn ngôi sao tại chỗ chia 5 x 7. Hóa thành bụi trần tiêu tan không gặp, hỗn độn bị đánh ra một cái lỗ thủng. Bên trong mơ hồ biểu lộ đáng sợ khí tức, một bóng người như ẩn như hiện. Ánh sao lượn lờ, hung hăng vô biên, hỗn độn ma thần, tinh thần chi chủ, Lâm Dật chắp 2 tay sau lưng. Thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn đi ra này một bóng người, toàn thân ánh sao lượn lờ, phảng phất cổ lão tinh chủ, hắn chính là hỗn độn bất hủ giả, tinh thần chi chủ, nắm giữ ngôi sao đại đạo, ngươi, rất tốt, tinh thần chi chủ lãnh đạm lạnh lẽo, hai mắt lộ ra từng tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Ánh sao lượn lờ, đan chéo thành từng viên một bé nhỏ ngôi sao, ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong hỗn độn không tên hiện lên từng viên một lớn vô cùng ngôi sao. Hướng về Lâm Dật ầm ầm kéo tới, vô số ngôi sao, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế tấn công tới, tinh thần chi chủ không nói lời nào phát động đánh mạnh. Một thoáng tay chính là tuyệt sát, ngôi sao, ta cũng có, Lâm Dật khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, giơ tay. Sau lưng hỗn độn truyền đến đáng sợ ầm ầm tiếng, chỉ thấy vạn ngàn to lớn cổ tinh bay ra, hướng đại hỗn độn lao xuống vô số ngôi sao trực tiếp va chạm đi tới. Ầm ầm ầm mơ siêu, đáng sợ va chạm truyền ra đại hỗn độn, vô số ngôi sao ở va chạm, đem toàn bộ hỗn độn đều cho sốc lên, lộ ra hắc ám không giới bên trong đáng sợ tình cảnh. Giết, Lâm Dật hét dài một tiếng. Nắm đấm vung lên, ầm một tiếng, vô số ngôi sao nổ nát, quyền thế vô song, đánh vào ngôi sao thân thể bên trên, ngôi sao bị thương, ngực bị đánh ra một cái sâu sắc quyền ấn, khóe miệng vết máu loang lổ, đụng phải một chút thương tích, sắc mặt cực kỳ âm trầm mơ siêu, ngôi sao, ngươi càng ngày càng phế bỏ, chỉ là một cái bán bộ bất hủ tiểu tử đều đối phó không được. Ngươi còn làm sao đối phó bàn cổ? Bỗng nhiên, hỗn độn nơi sâu xa truyền đến một tiếng cười nhạo, đối với ngôi sao nhỏ yếu chê cười, để ngôi sao vốn là mặt âm trầm sắc càng thêm âm lãnh mấy phần. Nghe nói như thế, Lâm Dật con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai mắt tập trung hỗn độn một chỗ hư không, nơi đó có một tia nhàn nhạt cái bóng như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, hết chương.